Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với chương cuối cùng trong cuốn Sáu kẻ nói dối và là thư buộc tội của tác giả Asakura Akinari. Tiếp tục luôn hả? Gửi thủ phạm Shima Iori, phải nháp. Thời gian tạo lập 19:06 ngày 15 tháng 11 năm 2011. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn nửa năm trôi qua kể từ sự kiện ấy. Khi nhìn lại, tự bản thân tớ cũng thấy nửa năm qua mình đã lấy đó làm lý do để cứ bình chân như vậy. Bố mẹ tớ hàng ngày đều xa xả vào tai những câu như con tính tìm việc thế nào, không lẽ con từ bỏ ư? Thôi cái trò lông bông ấy đi, không nghiêm túc thì sau này sẽ hối hận đấy. Dẫu vậy, tớ không đứng dậy nổi. Cách nói nghe hơi kỳ cục nhưng quả thật, tớ nghĩ lúc đó tớ đã chạm đáy. Vào ngày tổ chức thảo luận nhóm, thứ xuất hiện từ trong phong bì là quá khứ tớ không hề muốn biết của những người mà tớ yêu quý từ tận đáy lòng. Cuộc họp càng diễn ra, khoảng cách giữa chúng ta lại càng rộng thêm. Tưởng chừng mối quan hệ mà chúng ta có cho đến trước buổi thảo luận nhóm ấy chỉ là giả tạo. Tớ nghĩ không còn điều gì có thể kinh khủng hơn thế, nhưng tớ đã nhầm. Cuối buổi, khi nhận ra thủ phạm đã cài cắm rất nhiều thông tin để đổ tội danh lên đầu mình, tớ đã bị đánh gục hoàn toàn. Khi tấm hình bôi nhọ mình bị tiết lộ, tớ đã suy ra thủ phạm là ai ngay lập tức, là Kuga. Tấm hình này rõ ràng được lấy từ trang Popoya, nhưng tại sao bên trong phong bì lại là hình trong góc hình bò như vậy chứ? Tuy nhiên, mục tiêu của tớ khi viết những lời này không phải để trình bày suy luận, do đó tớ xin lược bớt chi tiết. Nhưng tóm lại là, tớ chắc chắn người đứng đằng sau mọi việc là một người không rành về rượu bia. Trong nhóm chúng ta, chỉ có hai người không uống rượu bia. Một người là Shima, nhưng một người từng làm thêm ở chuỗi cà phê Pronto như cô ấy hẳn phải nhận diện được các chai rượu vodka. Vậy thì thủ phạm sẽ là người còn lại, ngoài Kuga, không còn ai vào đây nữa. Trước đó tớ đã có linh cảm chẳng lành rồi, và hôm cả nhóm vòng đi nhậu cùng nhau, bỗng dưng Kuga kéo tớ vào nhà vệ sinh rồi truy vấn tại sao tớ lại để cho mọi người ép Shima uống nhiều rượu như thế, trong khi tửu lượng của cô ấy gần như bằng không. Tớ mới ngớ ra, do Kuga đến giữa chừng nên không biết tình hình. Tớ nghĩ một phần nguyên nhân là do tớ không giải thích kỹ càng mà chỉ kể qua loa, nhưng Kuga đã nói. Tớ không uống rượu nên không rành đâu. Nên có hỏi tớ West là rượu gì, tớ cũng mụt tịt. Nhưng dù nồng độ cồn thấp đến đâu, người ta đã không uống thì có ép cũng thế thôi. Cậu ấy nói đến đấy thì bỗng dưng tớ lên cơn cười do lúc đó còn ngà ngà say. Thành ra tớ không thể giải thích thêm được nữa. Đây hoàn toàn là lỗi của tớ. Có điều, sau khi nghe Kuga nói, đúng là cá mè một lứa, các cậu làm vậy mà không thấy thiệt hại sao? Quả thật tớ chẳng dễ chịu gì cho cam. Cậu hiểu nhầm rồi, nghe tớ giải thích đã. Nhưng Kuga không thèm đếm xỉa đến lời của tớ mà bắt đầu tự biên tự diễn. Hóa ra mọi thứ là như vậy, các cậu làm tớ thất vọng không còn gì để nói. Đến đây, tớ cũng tức khí, hai người bạn tớ nổi ra tranh cãi. Cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Mà người thật sự rất tốt bụng và tuyệt vời. Bản thân cậu cũng hiểu rõ điều đó mà. Cậu chẳng biết gì nên mới có thể nói những lời như vậy. Chẳng biết gì là sao? Cậu thì biết chắc. Tớ không biết mọi người như thế nào, nhưng chỉ ít tớ biết bản thân tớ là một kẻ rác rưởi. Thôi cho tớ xin, cậu mới là người tuyệt vời nhất thì có, cứ gá. Tớ là kẻ rác rưởi đã khiến bạn gái dính bầu và vứt bỏ con của mình đấy. Tớ nghĩ nhìn từ góc độ nào đó, đoạn hội thoại này chính là lời tuyên chiến của cậu ấy. Ngẫm lại, có lẽ nó cũng là mồi lửa dẫn đến cậu ấy đổ tội lên đầu tớ. Chắc hẳn đây cũng là cách giải quyết công bằng. Và cái gì đến cũng đến. Khi buổi thảo luận nhóm dần đi đến hồi kết, tớ đã nhìn ra chân tướng. Có lẽ lúc ấy, tớ nên vạch trần thủ phạm thực sự là Kuga. Tạm thời chưa bàn đến việc tình hình có cứu vãn được hay không, tớ còn cơ hội được tuyển dụng vào công ty này hay không. Nhìn từ một góc độ nào đó, ưu tiên phải bày toàn bộ sự thật mới là hành động trung thực. Dẫu vậy, lúc ấy, tớ không tài nào làm được thế. Tớ như bị sự kinh ngạc đánh gục, chẳng biết làm gì ngoài đứng như trời trồng. Nhưng quả thật, sâu thẳm trong lòng, tớ vẫn muốn đặt lòng tin vào Kuga. Không chỉ Kuga mà tất cả các thành viên còn lại ở vòng tuyển dụng cuối cùng ấy, tớ yêu quý mọi người từ tận đáy lòng. Sau đó, qua tháng 9, nhờ sự trợ giúp của mọi người ở câu lạc bộ Popoya và những anh chị chỗ làm thêm mà tớ gượng dậy được. Nhưng dù bảo là gượng dậy chăng nữa, thật ra tớ chỉ gạt những gì xảy ra trong buổi thảo luận nhóm ra khỏi đầu, chứ chưa vượt qua những tổn thương sau sự kiện ấy. Đơn giản là tớ giỏi nhắm mắt làm ngơ với thứ mình không muốn thấy mặt thôi. Đang trong quá trình tìm việc mà lại bỏ ngang, dĩ nhiên tớ không được bất cứ công ty nào tuyển dụng. Tớ nghĩ nếu cố gắng, tớ vẫn còn cơ hội tìm được việc trong niên độ này. Nhưng tinh thần tớ chưa đủ hồi phục để khoác lên mình bộ vest tuyển dụng ngay. Nên sau khi cân nhắc, tớ quyết định nếu rời thời điểm tốt nghiệp sang năm 2013 thì sẽ có nhiều cái lợi cho bản thân hơn. Tớ vừa viết luận văn tốt nghiệp, vừa nhờ giáo viên chủ nhiệm lớp nhỏ sắp xếp để bài lưu kết quả. Năm nay, trong web thông tin tuyển dụng công bố trễ hơn bình thường, rơi vào tháng 12 nên thời gian tương đối dư dả. Trong lúc bâng quơ chưa biết nên làm gì, một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu tớ. Phải chăng đã đến lúc tớ nhìn thẳng vào những gì xảy ra trong buổi tuần nhóm oan nghiệt kia và đối mặt với nó thêm một lần nữa? Đằng nào, bản thân tớ cũng muốn đặt dấu chấm hết cho sự việc năm xưa và đón nhận thử thách trong kỳ tuyển dụng mới. Mọi chuyện bắt nguồn từ một khung cảnh mà tớ bất chợt nhớ lại. Hôm các thành viên của vòng tuyển dụng cuối đi nhậu cùng nhau, trên đường về nhà, Yashiro đã nghênh ngang ngồi vào ghế ưu tiên. Cậu ấy thậm chí còn để giỏ của mình lên chiếc ghế bên cạnh để giữ chỗ. Tuy hành động ấy không quá quát đến mức phải ngăn cản, nhưng tớ đã thầm nhủ nó cũng chẳng đáng khen ngợi gì cho cam. Xong giờ đây, một suy nghĩ vụt qua đầu tớ, hình như mọi chuyện không phải như tớ nghĩ. Hành động ấy không tượng trưng cho sự ngạo mạn, mà ngược lại, nó chính là hiện thân cho sự dịu dàng của Yashiro. Sau khi nghĩ thông chuyện này, tớ đánh liều tin tưởng vào đánh giá của bản thân. 6 người trong nhóm đều là người tốt. Để ý một chút là thấy, Kuga chuẩn bị những tấm hình vì muốn chứng minh một điều gì đó. Nhưng suy cho cùng, chúng chỉ là những tấm hình không hơn không kém. Buổi thảo luận nhóm kéo dài 2 tiếng rưỡi. Nhưng trước lúc đó, chúng ta đã trải qua bao nhiêu giờ, bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng bên nhau, cùng làm việc giả định trong phòng họp đi thuê ở UNO ấy. Khi hồi tưởng lại chuyện xưa, tớ còn nhớ trong buổi họp mình cũng nói câu y hệt như vậy. Tớ biết rõ mọi người không phải người xấu, mọi người đều là những con ưu tú, tuyệt vời, là những người đồng đội mà tớ hết sức trân quý. Tớ biết mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng, nhưng giờ tớ vẫn quyết định thẳng thắn chấp nhận lời tuyên chiến của Kuga ngày đó. Nếu mục đích của cậu ấy là phanh phui chuyện xấu xa của tất cả mọi người trong nhóm, tớ sẽ làm ngược lại, tìm hiểu tường tận sự tình. Tìm hiểu xong, tớ nhận ra mọi người là những kẻ tệ hại hết thuốc chữa. Tớ sẽ vẫy cờ trắng đầu hàng với Kuga, có trách thì trách bản thân không có mắt nhìn người mà thôi. Thôi tớ không vòng vo tam quốc nữa. Tớ nghĩ có thể nói phần thắng của cuộc chiến này đã nghiêng về tớ. Nhưng viết một tờ sớ dài dằng dặc, những bằng chứng bác bỏ thông tin trong phong bì mà Kuga chuẩn bị có gì đó chưa hợp lý. Do vậy, tớ chuẩn bị trong file nén này 3 file ghi âm. Tớ đã thu âm những lời quý giá mà nhân chứng quan trọng đã kể cho tớ về Hakamada, Yashiro và cả Morikubo nữa. Có lẽ đây là những điều mà Kuga cũng không biết. Tớ mong một ngày nào đó có thể cho các cậu nghe đoạn thu âm này. Gần đây, thỉnh thoảng tớ lại nhớ đến câu chuyện mặt sau của mặt trăng mà Shima kể. Mặt trăng chỉ quay một mặt về phía chúng ta. Do đó, ta sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt sau nếu đứng từ trái đất. Vậy rốt cuộc mặt sau của mặt trăng có hình dạng như thế nào nhỉ? Theo như kết quả điều tra thực tế, mặt sau của mặt trăng lồi lõm hơn mặt trước rất nhiều. Đặc biệt, có rất nhiều miệng núi lửa. Thậm chí mặt sau trông rất xấu. Tớ nghĩ dưới một góc độ nào đó, có lẽ nó giống với nội dung bên trong phong bì ấy. Không còn gì nhầm lẫn, trong phong bì ấy chứa một phần con người chúng ta. Nó chứa mặt sau mà chúng ta nhất quyết không muốn ai thấy, bộ mặt vốn dĩ không hiện lên vào ban ngày. Nội dung phong bì ngắn gọn, không ghi bất cứ lời chê trách nào nhiều hơn cần thiết, đúng phong cách của người xem trọng sự công bằng hơn mọi thứ như Kuga. Nhưng chung quy lại, đó vẫn là bộ mặt mà chúng ta không muốn ai phát hiện. Khi nhìn thấy một phần khác của các thành viên giấu cho phong bì, chúng ta cảm thấy thất vọng và thật sai lầm làm sao. Chúng ta thay đổi cả cách mình nhìn nhận người đó. Tựa hồ khi biết mặt sau của mặt trăng có miệng núi lửa rất lớn, chúng ta sửa lại cả góc nhìn của mình đối với mặt nước, trong khi hai mặt này chẳng hề liên quan đến nhau. Dĩ nhiên, không ai trong nhóm chúng ta 10 phân vẹn 10, nhưng chắc chắn chúng ta cũng không phải kẻ xấu hết thuốc chữa. Có lẽ trên đời này không có người hoàn toàn tốt mà cũng chẳng có người hoàn toàn xấu. Người nào nhận chú chó bị bỏ rơi về nuôi là người tốt, người nào vượt đèn đỏ là người xấu, người nào bỏ tiền vào hòm quyên góp là người tốt, người nào vứt rác xuống đường là người xấu, người nào tham gia hoạt động tình nguyện xây dựng lại vùng đất bị thiên tai tàn phá thì chắc chắn là người có tấm lòng Bồ Tát, người nào khỏe mạnh lành lặn mà lại ngồi vào ghế ưu tiên thì chắc chắn là kẻ táng tận lương tâm. Không có điều gì ngu xuẩn hơn việc mới chỉ nhìn một khía cạnh mà đã đội đánh giá kẻ khác. Chúng ta cho rằng chính trong quá trình tìm việc, con người thật mới bị lộ. Sau khoảng thời gian ấy, đầu óc chúng ta rối như tơ vò, nên chúng ta mới vô tình làm những điều vô lý hết chỗ nói. Trong buổi thảo luận nhóm, quả thật chúng ta đã trông thấy những điểm xấu xí của nhau, nhưng suy cho cùng, chúng chỉ là một phần của mặt sau của mặt trăng không hơn. Quả thật, cho lòng tớ không khỏi có cảm giác căm ghét Kuga. Do vậy, tôi không muốn những người không biết sự tình xem cậu ấy là người xấu. Nên ngoài file bản này, tớ không nêu thẳng đích danh thủ phạm ở bất cứ đâu. Việc cậu ấy là thủ phạm cũng chỉ là một phần của mặt sau mặt trăng mà thôi. Hiện tại, tớ đã cài mật khẩu sao cho chỉ có những ai biết được danh tính thủ phạm mới đọc được file văn bản. Tớ làm vậy để một ngày nào đó, ngoài tớ ra, vẫn có người có thể đọc nó, và người ấy chắc chắn là người nên đọc. Thật sự, tớ không biết sẽ là khi nào, nhưng tớ mong một lúc nào đó, khi buổi thảo luận nhóm đã phai nhạt trong ký ức, khi tớ đủ trưởng thành để bằng lòng với việc cho Kuga hoặc Shima đọc những dòng này, chắc chắn tớ sẽ gửi file cho hai cậu. Cho đến lúc đó, tớ sẽ tạm lưu nó dưới dạng file nháp trong USB. Gửi Kuga. Tất nhiên, tớ không thể nào tha thứ việc cậu chuẩn bị chiếc phong bì kia. Thật lòng, tớ thấy hành vi ấy thật bị ổi. Nhưng hãy cho phép tớ nói một lời duy nhất về câu chuyện làm cho con gái nhà lành mang thai, bắt phá rồi chia tay mà cậu đã kể để chứng minh bản thân mình là rác rưởi. Cậu không hề sai gì cả. Tớ đã gặp mặt Harada Miu, cô gái đã phải bỏ đứa con trong bụng sau khi dính bờ với cậu. Suốt mấy tiếng đồng hồ liền, cô ấy vừa ràn rụa nước mắt vừa biện hộ cho cậu. Hết lần này đến lần khác, cô ấy nói với tớ, anh ấy không có gì sai, anh ấy không có gì sai. Chuyện hai người các cậu chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Do vậy, tớ không muốn khua môi múa mép như thể mình biết chuyện. Tớ cũng không lưu lại file ghi âm và trao đổi giữa tớ và cô ấy. Nhưng tớ bảo, cậu hãy tha thứ cho bản thân mình thêm một chút được không? Có lẽ cậu quá khắt khe vừa rồi. Cậu nhìn người khác, nhìn xã hội và trên tất cả, cậu nhìn chính mình với đôi mắt hà khắc quá. Tất cả là con đường mà cả hai cậu chọn. Chuyện đã rồi, có dằn vặt cũng vô ích. Tớ có thiện ý thế này, cậu cứ thả lỏng thêm một chút cũng có sao đâu. Lời cuối cùng xin gửi đến Shima Iori. Thật ra, người chuẩn bị phong bì ấy không phải tớ. Dù cậu giải ra mật khẩu file nén thì có nghĩa cậu thừa biết thông tin này rồi. Còn trong trường hợp nhờ sự tồn tại của file nén mà cậu phát hiện ra thủ phạm đích thực và cõi lòng mất đi bình yên, tớ thành thật xin lỗi. Nếu để buổi thảo luận nhóm kết thúc bằng việc Shima bị hiểu nhầm là thủ phạm, tớ thật sự không cam tâm nên tớ chẳng biết làm thế nào ngoài rời khỏi phòng họp mà không chỉ ra đích danh thủ phạm. Sau một hồi suy nghĩ, tớ cứ lận con đường đúng đắn nhất để Shima yên ổn trở thành một nhân viên của Spearling mà không phải giằng xé trong lòng. Nếu tớ bảo phong bì này không chứa đựng gì, chí ít cậu sẽ không cần hao tổn tâm sức cho nó. Có thể do tớ lo chuyện ba đồng, nhưng một kẻ vung về như tớ chỉ biết làm hết sức như vậy thôi. Tớ không biết sau buổi thảo luận nhóm hôm ấy, Shima có cảm nhận được gì khi được công ty tuyển dụng. Nhưng dù nội dung phong bì về cậu bị phanh phui chăng nữa, tớ vẫn tin tưởng cậu là người xứng đáng được tuyển dụng nhất. Suốt quá trình diễn ra buổi thảo luận nhóm, cậu đã một mực duy trì quan điểm những lời tố cáo là xấu. Trong lúc ai nấy đều lung lạc trước phong bì, cậu là người duy nhất dù rơm rớm nước mắt vẫn không ngừng hứa mọi người về con đường đúng đắn. Cậu là người có phần nghiêm túc thái quá nên thú thật tớ lo lắng khi gặp phiền não. Cậu sẽ có xu hướng giấu đẹp bản thân mình, nhưng chắc tớ lo bỏ trắng răng rồi. Bởi suy cho cùng, cậu là người mà 6 thành viên chọn ra cho chiếc ghế tuyển dụng của công ty mà. Nên tớ tin chắc cậu sẽ phát huy tối đa năng lực của mình ở chiến trường mang tên Spearling. Cậu hãy cho mọi người chiêm ngưỡng sức mạnh của người được nhận giải thưởng Hakamada, thành viên ưu tú nhất nhé. Dù lời tớ nói không đau to buồn lớn, nhưng hãy cố gắng lên nhé. Tớ ủng hộ cậu. Nhân tiện, lúc cầm chiếc phong bì này về, tớ thật sự rất băn khoăn, không biết nên xử lý thế nào. Tớ đang nghĩ hay là vứt luôn cho rồi, nhưng cứ có cảm giác nếu tự tiện vứt đi thì không hay. Thành thử tớ quyết định giữ lại. Cậu còn nhớ trong quá trình tìm việc, tớ có thuê kho lưu trữ hồ sơ không? Sau khi tìm việc xong, tớ dự định vẫn giữ kho này làm chỗ chứa vật dụng, nên đến giờ tớ vẫn còn thuê. Tớ để sẵn chìa khóa dự phòng ở đây. Nếu quan tâm, cậu cứ xem bên trong hay vứt đi cũng được, tùy ở cậu. Chỉ cần tìm cái tên Lucky Store Asaka bên cạnh, cậu sẽ biết được địa chỉ. Số hiệu của kho có ghi trên chìa nên cậu tham khảo nhé. Tớ sẽ để phong bì ở vị trí dễ thấy, riêng nội dung bên trong tớ thề tớ chưa hề mở ra xem. Do vậy, dù bên trong phong bì chứa bí mật như thế nào về Shima, tớ tin nó không khiến giá trị con người cậu sụt giảm. Vì thông tin ấy chỉ là một phần rất nhỏ của cô gái toàn nắng được tuyệt vời mang tên Shima, tớ nói câu này hơi xính nhỉ. Bị trễ một năm nên đến giờ tớ mới phải vào giai đoạn tìm việc, nhưng tớ sẽ phấn đấu hết sức để có thể vào một công ty tuyệt vời không thua gì Spearling. Giờ tớ mới thật sự thầm thía so với cậu và 4 thành viên còn lại, tớ thiếu trách nhiệm ra sao. Chỉ có một chuyện quản con mà tớ xuống tinh thần cả nửa năm trời. Đúng là thảm hết thuốc chữa. Một ngày nào đó, khi tớ đã xây dựng cho mình chỗ đứng cho công ty, nếu có dịp làm việc chung với cậu với Spearling chắc hẳn sẽ vui lắm. Đó là nguyện vọng mà tớ ấp ủ trong lòng đấy. Khi nào lại cùng uống rượu từ bình chết nhé. Ngày ấy tớ thật sự rất thích cậu, Hatano Shogo. Chương 4. Chẳng hiểu tại sao lúc này đây tôi tin rằng mình có thể chạy thật nhanh. Đã nhiều năm rồi tôi đã không thử làm điều đó, nhưng biết đâu bây giờ đôi chân của tôi sẽ cử động dẻo dai thì sao. Dù tôi biết còn khuya mới có thể có chuyện như thế. Bước ra khỏi cổng vào của tòa chung cư, tôi dồn sức đá tung chân phải lên, nhưng ngay lập tức tôi ngã nhào xuống vỉa hè. May mà xương chậu không đau, chỉ có đầu gối trầy trụa. Dưới ánh nhìn nghi ngại của người đi đường, tôi lồm cồm đứng dậy đi về nhà ga để gọi taxi. Có lẽ chỉ cần nhìn tôi đi vài bước, ai cũng nhận ra tôi bị tật ở thân dưới. Vào năm 2 đại học, tôi gặp tai nạn giao thông khi ngồi ở ghế lái phụ trên chiếc xe do anh trai tôi cầm lái. Để tránh một chiếc xe vượt đèn đỏ, anh tôi đạp phanh nhưng rốt cuộc không tránh được va chạm. Tài xế xe kia và anh trai tôi không bị thương gì. Tôi có cài dây an toàn nên cơ thể không bị va đập, nhưng đầu gối của tôi bị ép mạnh về phía trước, vướng vào bảng điều khiển, khiến vùng xương chậu chịu mọi chấn động. Gãy xương chậu, một chấn thương điển hình do bảng điều khiển gây ra. Bác sĩ nhận xét như thế nên tôi cứ nghĩ tai nạn này thường gặp. Tôi phải phục hồi chức năng, nhưng tôi cứ đinh ninh biết gãy xương chậu khá nông nên tôi có thể đi lại được. Tuy nhiên, riêng việc chạy thì không còn hy vọng. Tôi tuyệt vọng, nhưng anh tôi còn xuống tinh thần hơn. Thành ra tôi lại là người giữ được bình tĩnh. Tôi cũng nói với anh rằng tai nạn xảy ra không phải lỗi của anh, song anh tôi vẫn dai dứt khôn nguôi. Vậy nên tôi quyết tâm đánh bay di chứng bằng mọi giá. Đúng như bác sĩ nói, khả năng đi lại của tôi đã phục hồi. Dần dà tôi đi lại nhuần nhuyễn hơn. Do vậy, tôi không thể phủ nhận cách tôi đi rõ ràng vẫn khác so với người bình thường. Mỗi lần mua giày, từ gót đến mũi chân phải của tôi đều tê dại. Tôi ra đến đường lớn thì may mắn có chiếc taxi dạng cửa trượt chạy ngang qua trước mặt. Lúc lên xe, tôi không cần phải khom người nên phần thân dưới chịu áp lực không nhiều. Nói địa chỉ kho Lucky Store Asaka cho tài xế xong, tôi lấy khăn tay lau máu dính trên đầu gối xây sát. Tôi không còn nhớ chuyện Yashiro Tsubasa với băng ghế ưu tiên mà Hatano Shogo nhắc đến trong phát bản này. Nghe người khác nói từng có chuyện như vậy xảy ra, tôi cũng sẽ cảm giác mang máng như vậy. Nhưng quả thật, trong ký ức, nó mơ hồ như có như không. Trước giờ tôi luôn nghĩ nếu có thể ngồi ở hàng ghế ưu tiên thì cứ việc ngồi tội gì. Nhưng thanh niên còn trẻ còn khỏe ngồi ở đó, thể nào cũng bị mọi người nhìn với ánh mắt hình viên đạn. Ngày xưa, có lần tôi bị sạc trong một trận vì chuyện này. Kể từ đó, tôi không ngồi vào ghế ưu tiên nữa. Hatano Shogo đã nói thì chắc hẳn từng có chuyện như thế xảy ra. Hóa ra ngày ấy, Yashiro Tsubasa muốn tôi có chỗ ngồi thoải mái nên đã dành chỗ trên hàng ghế ưu tiên. Cậu ấy nghĩ cho tôi là thế, vậy mà tôi lại bỏ phí tấm lòng của cậu. Nghĩ đến đấy, ân hận dâng lên trong lồng ngực tôi. Sau khi đọc lời nhắn Hatano Shogo, cuối cùng tôi cũng nhìn ra sự việc mà Kuga Sota gọi là lùm xùm bình chết rượu. Hôm ấy, nhóm những người lọt vào vòng cuối phỏng vấn, chúng tôi rủ nhau đi nhậu. Yashiro Tsubasa bảo cậu ấy biết một chỗ rất hay và giới thiệu với chúng tôi một nơi sang trọng. Morikubo Kimiko là người phụ trách đặt bàn. Giá cả đấy hơi chát nên ban đầu chúng tôi bàn nhau chỉ ăn nhẹ và thứ rồi uống một hai ly rượu. Gọi là, nào ngờ thông tin không được truyền đạt hết cả nhóm. Morikubo Kimiko không nhìn giá mà gọi luôn dịch vụ buffet rượu. Giá tiền là 6.800 yên. Sau khi Morikubo và Hakamada đến tiệm, cả hai mới vỡ lẽ đây không phải số tiền vừa với hầu bao của sinh viên. Họ bàn đến chuyện hủy hẹn, nhưng đã đến ngày đặt bàn nên nhà hàng không cho phép hủy hẹn. Morikubo Kimiko như nghe sẽ đánh ngang tai, giới trí khi mình gây thêm rắc rối. Nhìn mặt mày cậu ủ rột như thể sắp sửa nghĩ quẩn tới nơi, Hakamada Ryo bèn đứng trước nhà hàng, đợi đến lúc ba người gồm tôi, Hatano Shogo và Yashiro Tsubasa xuất hiện. Xin lỗi mọi người, nhưng các cậu có thể làm bộ hôm nay đang rất muốn uống rượu khi bước vào quán được không? Sao vậy? Yashiro Tsubasa hỏi, thì Hakamada Ryo bèn giải thích. À, nói thế nào nhỉ? Morikubo đang xuống tinh thần khi kêu các cậu viêm màng túi do lỗi của cậu ấy, nên tớ muốn mọi người hãy giả vờ diễn một tí. Tớ thì không thành vấn đề, nhưng còn Shima thì sao? Cậu không uống được rượu nhỉ? Lúc ấy, chữ hết trên tờ thực đơn của dịch vụ buffet rượu bày trước cửa tiệm đập mắt tôi. Đúng là đắt sát ra miếng có khác. Nhà hàng chuẩn bị tất cả những loại đồ uống khác biệt so với thông thường. Tôi bèn giơ ngón trỏ lên và nói đúng là tôi không uống được rượu, nhưng nếu gọi một bình chiết chứa đầy nước nho mà tôi ưa thích thì tôi có thể nốc như hũ chìm. mang tiếng là nước nho nhưng nhìn qua nó giống y như rượu vang đỏ. Chốt vậy đi, mọi người cùng góp sức nhé. Nhìn Marugobo thấy sau đời ghê gớm lắm, nên ai tử lượng tốt cứ uống nhiệt tình cho tớ, mọi người đồng ý không? Không ai tỏ vẻ khó chịu, mọi người đều có vẻ rất vui khi cùng hợp sức để động viên tinh thần một thành viên khác. Kuga Suta đã hỏi tôi khi gặp mặt các thành viên lọt vào vòng tuyển dụng cuối sau 8 năm, ấn tượng của tôi về mọi người có thay đổi không? Cậu ấy vội vàng kết luận rằng tất cả vẫn như xưa, đều là những kẻ cặn bã. Đáng lý lúc đó, tôi phải gạt phăng ý kiến ấy đi. Xong tôi lại lúng búng như ngậm hột thị. Nơi tôi và Hakamada Ryo hẹn gặp nhau là một công viên nhỏ tại thành phố Atsugi. Một phần lúc đó là trưa thứ bảy nên rất đông người, già trẻ trai gái ngồi trên các băng ghế và trên bãi cỏ vui chơi, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi. Bỗng nhiên có một đám trẻ bắt đầu chơi bóng chày mà chẳng để ý đến ai. Xong đa số người lớn, trong đó có tôi, chỉ nhắm mắt làm ngơ cho xong chuyện. Tuy nhiên khi quả bóng sượt qua người bà cụ ngồi trên băng ghế, Hakamada Ryo đứng phát dậy, mắng cho đám trẻ một trận. Giọng điệu có phần nghiêm khắc của cậu khiến đám trẻ run như cây sấy. Một số đứa co gió chạy, nhưng cậu bèn tập trung cả đám trong công viên giảng cho một bài về sự nguy hiểm khi chơi thể thao mà không tuân theo luật lệ. Dù chẳng được lệ lộc gì, vậy mà cậu vẫn bỏ khoảng thời gian nghỉ trưa của mình ra để nghiêm túc trao đổi với lũ trẻ. Cuối cùng, cậu còn ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua kem cho tất cả, căn dặn: mấy đứa phải hứa không được chơi bóng chày ở chỗ nguy hiểm như vậy nữa, nghe chưa? Nếu muốn học chơi bóng chày thì cứ tới gặp chú chỉ cho. Rồi thả cho cả đám trẻ ra về. Chiếc túi Hermes mà Yashiro Tsubasa sử dụng vẫn là túi cô dùng từ thời đại học. Cô giữ gìn đồ đạc khi đến thế là cùng. Trên túi có nhiều vết sửa chữa. Ngoài miệng, cô cũng than túi đã tạ lắm rồi nên ước gì mau chóng có cái mới. Nhưng nếu không trân trọng chiếc túi, nếu không biết giữ gìn đồ đạc, chắc chắn cô không thể làm được như thế. Ngoài ra cũng phải nhắc tới công ty cô thành lập, đó là một công ty thiện nguyện chuyên tổ chức dự án giúp đỡ cộng đồng với hoạt động chính là cung cấp nước sạch cho các quốc gia đang phát triển, chủ yếu ở Đông Nam Á và Châu Phi. Cô bảo quản lý nguồn tiền đầu tư là nhức đầu nhất nên hiện tại đang kẹt vốn. Nhưng trong cuốn sổ tay giới thiệu công ty mà cô cho tôi xem, ai nấy đều cười tươi như hoa nở. Morikubo Kimiko đã giải thích cho tôi cơ chế của việc kinh doanh quyền sở hữu. Lời lẽ cậu nói nghe chát chúa đến độ người khác sẽ nghĩ cậu chẳng cán dứt lương tâm trước những chuyện xấu mà cậu đã làm, trước những hành động đi ngược đạo lý mà cậu phạm phải. Nhưng tôi biết sự thật đằng sau những lời ấy, nên từ tận đáy lòng tôi đã thốt lên: bản thân cậu chỉ bị hội lừa đảo ấy lừa gạt thôi. Cậu không có gì sai cả, cậu cũng là người bị hại mà. Nhưng đáp lại lời tôi, cậu cay đắng: kẻ bị lừa mới là đáng trách. Nghe tới tiền là sáng mắt, người ta ngon ngọt nói có vài câu, chưa gì đã tin xé cổ, như thế là sai rồi. Tự làm tự chịu thôi. Đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn không ngừng dằn vặt bản thân vì tội lỗi mình từng phạm phải. Kuga Sota cũng tương tự, 3 năm đã trôi qua, vậy mà cậu vẫn còn nhớ chuyện chân tôi bị tật. Vì thế, cậu đã cố tình đậu xe ở khu vực dành cho người khuyết tật. Hôm trước cũng vậy, cậu bảo không nỡ để tôi phải đi lên tận tầng 28 nên đã đổi địa điểm hẹn sang quán cà phê ở tầng 1. Quả thật, những điều cậu làm chẳng đáng khen ngợi gì cho cam. Nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà đánh giá nhân cách của cậu mục nát thì sẽ là vô đũa cả nắm. Rồi cả Hatano Sogo nữa. Hatano ơi, trong những dòng cậu để lại, cậu đã viết bản thân cậu là kẻ bình chân như vậy và không có trách nhiệm. Nhưng không có chuyện ấy đâu. Suốt 8 năm vừa qua, tớ đã sống trong tuyệt vọng bởi tớ không thể đọc lòng tin và những người mà lý ra tớ nên tin tưởng. Còn cậu, trong vòng nửa năm, cậu đã vực dậy thành công. Trong khi tớ chìm đắm trong cảm giác u sầu thì ngược lại, cậu đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy bằng cách một lòng tin tưởng mọi người trong nhóm. Đáng lý tớ nên làm như cậu. Giá mà tớ có thể làm được như thế, cái gì mà vô trách nhiệm kia chứ. Cậu chỉ giỏi chọc cho người khác cười thôi. Cậu có biết là sau này cậu đã đầu quân cho công ty IT lớn nhất nước Nhật, và dù bị căn bệnh ung thư máu ác tính gặm nhấm, cậu vẫn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc của mình đến tận giây phút cuối cùng không? Trên đời này chẳng mấy ai ý thức về trách nhiệm mạnh mẽ như cậu đâu. Vào ngày tổ chức buổi thảo luận nhóm năm xưa, để tớ không bận lòng nội dung bên trong phong bì, cậu đã gánh lấy tội trạng, tuyên bố phong bì trống không rồi rời khỏi vòng họp. Và giờ, những lời cậu để lại chính là liều thuốc chữa lành cho trái tim của tớ. Tớ thật sự không biết nói thế nào để bày tỏ lòng biết ơn dành cho cậu. Một người tốt như cậu còn khen ngợi tớ là người ưu tú nữa chứ. Tớ chỉ có thể gói gọn cảm xúc của mình trong 2 chữ hạnh phúc. bước xuống taxi, trước mắt tôi hiện ra rất nhiều container chất đống. Vừa nhủ thầm cậu ấy thuê kho gì mà to thế. Tôi vừa bước trong bãi thì bắt gặp khu vực xếp các kho chứa cỡ nhỏ. Những chiếc hộp trông như tủ khóa trong phòng thay đồ chồng chất ngoài trời. Tôi tra số hiệu vết trên chìa khóa rồi đứng trước tủ khóa tương ứng. Những ngón tay của tôi run run xoay chìa, lạch cạch, âm thanh dễ chịu vang lên. Bên trong nhét nhiều đồ hơn tôi tưởng. Có lẽ lát nữa tôi nên báo Hatano Yoshie cho phải phép. Tôi đang nghĩ thầm thì phát hiện trong phong bì trên căn kệ đằng sau cánh cửa. Dành cho Hatano Sogo. Vừa cầm lên, tôi có cảm nghĩ không khéo nó sẽ tan biến từ ảo ảnh trong tay. Giấy tuy đã ngả vàng, nhưng không nhầm lẫn gì nữa. Đây chính là phong bì mà tôi đã trông thấy hôm diễn ra buổi thuật luận nhóm. Tôi đưa tay luồn vào phong bì nhưng keo dán rất chắc. Giống như lời cậu nói, phong bì chưa bị xé ra dù chỉ một lần. Nắm chặt phong bì trong tay, tôi nhắm nghiền mắt. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem làm gì với phong bì là hợp lý nhất. Suy cho cùng, thứ bên trong chỉ là một phần của mặt sau mặt trăng mà thôi. Bất kể thứ được cất giấu bên trong là gì, thì như lời Hatano đã nói, nó chỉ là một khía cạnh nhỏ của cả con người mang tên Shima Eri. Nếu vậy, việc gì tôi phải cất công xác nhận thông tin bên trong kia chứ? Chẳng thà tôi đừng xem mà xé nát và vứt đi cho rồi. Bởi vì tôi như vậy với đồng nghĩa với việc vượt qua biến cố này. Nào, vậy xé nát nó đi, đặt dấu chấm hết cho tất cả đi. Như khi bông bỏ dạ dứt khoát xé toạc từ giữa phong bì, tôi chợt nhận ra mình không mạnh mẽ đến thế. Chỉ cần dồn lực một chút vào đầu ngón tay, lớp keo sau 8 năm chóc ra dễ hơn tôi tưởng rất nhiều. Bên trong chứa thứ gì? Nó cất giữ thông tin gì? Lời đáp cho câu hỏi tôi đã băn khoăn biết bao nhiêu lần, hiện giờ đang ở ngay đây. Tôi là người như thế nào? Tôi đã phạm phải sai lầm gì? Tôi là kẻ xấu xa đến mức nào? Khoảnh khắc trông thấy tờ giấy bên trong phong bì, tôi thở dài. Trên tờ giấy chỉ in một tấm ảnh chụp tôi đưa tay mở cửa chính để bước vào nhà. Tất nhiên không phải căn nhà hiện tại. Thời đại học, tôi sống chung với anh trai. Trong hình có cả anh và tôi, lúc này đang vẫy tay giục tôi vào trong. Shima Eri có một người anh trai nghiện ma túy. Anh ta chính là ca sĩ Sagara Haruki. Hai người hiện đang sống chung với nhau. Chú ý, hình của Hatano Sogo nằm trong phong bì của Yashiro Tsubasa. Một lần lầm lỡ. Chỉ một lần lầm lỡ thì dù bao năm trôi qua, vết nhơ ấy vẫn còn đó. Hiện giờ chẳng còn ai rèm pha về anh trai tôi nữa. Nhưng vào thời điểm Kugasuta nhét bức hình này vào phong bì thì khác. Tưởng chừng khi biết tôi là em gái của Sagara Haruki, người ta sẽ nghi ngờ cả nhân cách của tôi. Có lẽ cậu cố tình viết sống chung với nhau nhằm tạo ấn tượng tôi cũng sử dụng chất kích thích. Đi bao nhiêu vòng, cuối cùng nó đã trở về tay tôi. Những kẻ nghe tin anh tôi lầm lỡ và không tiếc lời phỉ báng. Những người ngay khi biết trong câu chuyện có những chi tiết đáng để thông cảm, lập tức lật mặt như trở bàn tay. Bản thân tôi cùng một dục với họ, tôi cũng làm những điều tương tự và vô tư sống đến hôm nay. Những giọt nước mắt đã dồn nén gần 10 năm cứ thế trào ra như mưa. Lúc cơn gió khuya thổi qua, tôi có cảm giác như thể ai đó vừa khẽ khàng khoác chăn lên lưng tôi. Tưởng tượng vui vẻ ấy bất giác khiến tôi mỉm cười, ngước mặt lên nhìn trời. Trăng hôm nay đẹp đến vô ngần. Araki Yuhei, đàn em thời cấp 3 của Hakamada.mp3. Chà, nói sao nhỉ? Thật ra mọi chuyện xảy ra đúng như những gì người ta nói. Trong đội bóng chày mà anh Hakamada làm đội trưởng có người tự sát. Nguyên nhân là bị bắt nạt. Riêng chuyện này dù có nói giảm nói tránh thế nào cũng vô ích. Nhưng ở đây nảy sinh một hiểu lầm khiến bọn em thật sự rất căm tức. Vì người đã tự sát không phải kẻ bị bắt nạt, mà là kẻ bắt nạt người khác. Bắt đầu hơi rối rồi nhỉ? Để em giải thích đầu đuôi. Người qua đời là người mang tên Sato Yuya, ở hơn em 1 tuổi. Phải, anh Hakabada học lớp 12, Sato Yuya học lớp 11, còn em học lớp 10. Anh Sato, chậc, chỉ dưới góc nhìn của bọn em. Em nói trước để anh không bỡ ngỡ, nhưng anh ta là kẻ cặn bã nhất mà em từng gặp trong đời. Nói thật, em còn chẳng muốn nhớ lại mặt anh ta nữa kìa. Anh ta được cái đẹp mã. Khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con, rất giỏi nở nụ cười giả tạo. Anh ta hay đưa ra tư vấn cho cả đội và rất biết cách lấy lòng của những người cao hơn mình. Tuy nhiên, trước mặt người trên thì anh ta xuân xoay đỉnh bợ, còn với những thành viên khóa dưới thì anh ta áp bức, vừa sức tưởng tượng. Nếu anh ta chỉ giữa võ dương oai thì không nói làm gì, đằng này anh ta còn tự tiện lên lịch, luyện tập và bắt ép học sinh lớp 10 bọn em làm theo. Vừa cười hình hạch, anh ta vừa bảo đây là hình thức rửa tội. Sau khi buổi tập bình thường kết thúc, kiểm tra tất cả thành viên khối 12 đã về, anh ta cho chúng em ở lại. Anh ta bắt chúng em tiếp tục tập chạy hết sức vô nghĩa, đẩy tạ trên ghế với khối lượng ta không tưởng, squat đến khuỵu chân mới thôi. Nhưng kinh khủng nhất là bài tập chúng em gọi với cái tên cú ném địa ngục. Ở khoảng cách chừng 5m, tức là đến kia, anh Sato sẽ ném bóng rất mạnh về phía bọn em. Đưa bọn em chơi bóng cứng nên trái nào trái đấy cứng như đá. Để anh Sato thấy chán thì một thành viên lớp dưới nào đó phải hứng chịu cú ném vào người. Thậm chí từng có thành viên bị quả bóng đập thẳng vào mặt mà gãy xương gò má. Tất nhiên, cậu ấy bị anh Sato đe dọa nên bịa đại lý do để lấp liếm. Tướng người anh ta mảnh khảnh nên nếu bị ai tấn cho một trận thì nào cũng ngã lăn quay. Cả đám chúng em ghét cái gắt đáng Sato. Nếu tất cả bay nhau đập hội đồng thì anh ta không chụp cũng quẻ. Nhưng chắc anh cũng hiểu, nếu làm vậy, bọn em đâu còn tư cách gì để nhận mình là câu lạc bộ thể thao nữa. Vì với dân thể thao, các anh lớp trên luôn được tôn trọng. Tuy nhiên, tôn trọng cũng phải có chừng mực. Đến lúc con Jun xéo lắm cũng quản, bọn em nghĩ cứ tình hình này chẳng trắng thì cháy sẽ có người mất mạng. Do vậy bọn em quyết làm thế cùng. Mấy đứa lớp 10 chúng em cùng hợp lực quay lại cú ném địa ngục ấy để đưa cho anh Hakamada xem. Đúng thật, khi xem xong, anh Hakamada không chỉ ngạc nhiên mà khuôn mặt sa sầm hẳn. Anh bảo chuyện quá quắt đến vậy thì anh phải báo với nhà trường, nhưng bọn em ngăn lại, bảo không sao đâu. Nếu đến tai nhà trường, chắc chắn hội thao sẽ bị ngừng tổ chức. Kẻ làm chuyện sai trái mà anh Sato, còn anh Hakamada và cả đội trưởng đã nỗ lực luyện tập hết sức. Chúng em hết sức tôn trọng mọi người, nên mong trường có thể tổ chức buổi thuận hội thao như bình thường. Nhưng ít nhất phải vạch rõ giới hạn trong chuyện này. Anh Hakamada kết luận như vậy rồi trực tiếp yêu cầu anh Sato tập từ đầu chí cuối bài tập mà anh ấy đã soạn cho các thành viên lớp 10. Sau khi hoàn thành chương trình tập luyện bình thường, anh ta sẽ tập bài chạy bộ đẩy tạ trên ghế, squat khó nhằn kia. Dù vậy, nó không khủng khiếp như bài tập mà anh ta bóp bọn em làm đâu, vẫn còn nhẹ đô lắm. Anh Hakamada là người ném quả bóng địa ngục, nhưng chẳng bằng một góc cú ném đủ mạnh để sát thương mà bọn em phải chịu. Anh Hakamada chỉ đứng từ ngôi nhà ném về phía ngôn ba nên cú ném ấy hết sức bình thường. Anh Hakamada bảo anh sẽ làm cho cậu ta ho ra máu, nhưng thật sự cú ném ấy không ghê gớm. Có điều, anh ném rất nhiều lần. Cuối cùng, anh Hakamada còn dọa, từ hôm nay trở đi, hàng ngày phải tập, cấm nghỉ lấy một ngày. Khoảnh khắc ấy, nói thật, bọn em hài hê lắm. Trong lòng thầm nhủ đáng đời chưa? Chưa bao giờ bọn em thấy anh Sato sợ sệt đến thế. Tới cả môi cũng trắng bệch không còn một giọt máu. Tha cho em, anh ta cứ thế cầu khấn hết lần này đến lần khác. Sau ngày hôm đó, anh Sato chéo cổ, bọn em không tài nào tin nổi. Chúng em có thể hiểu phần nào tâm trạng của anh ta. Có lẽ anh ta nghĩ giờ đội bóng chạy không còn chỗ cho anh ta dung thân nữa. Nhưng ai đời chỉ vì chuyện đó lại nghĩ quẩn kia chứ. Anh ta còn để lại di thư, nhưng quá quán hết sức. Trong thư, anh ta viết mình bị bắt nạt ở đội bóng chạy. Đội bóng ngay lập tức bị đình chỉ hoạt động vô thời hạn. Đương nhiên, cả đội không được tham gia hội thao nữa. Anh Hakabada bị xem là kẻ đầu tiêu nên buộc phải rời câu lạc bộ. Nhưng anh có thấy chuyện đó hết sức quá quá đáng không? Vậy nên sau vài tuần vụ tự sát, lựa lúc bố mẹ anh Sato đã nguôi ngoài, các thành viên lớp 10 bọn em giấu tên báo cho nhà trường chuyện anh Hakabada không hề có lỗi. Thậm chí anh ấy là người cứu chúng em. Nhờ có đoạn clip quay cú ném địa ngục của anh Sato mà nhà trường tin ngay lập tức. Trước đó, thầy cô cân nhắc buộc anh Hakamada thôi học và ngừng hoạt động câu lạc bộ, nhưng cũng hủy luôn. Vậy nên em nói thế nào cho phải nhỉ? Có người mất mạng nên không thể gọi đấy là kẻ kết có hậu được. Nhưng thật lòng, em rất biết ơn anh Hakamada và em xin khẳng định anh Hakamada không làm gì sai cả. Đúng là anh ấy có một số điểm hơi đáng sợ, nhưng anh ấy tốt lắm. Gần đây, em có đến nhà anh ấy thắp nén hương. Anh vẫn mạnh mẽ nở nụ cười dù hẳn là trong lòng đau đớn lắm. Anh không biết gì à? Bố mẹ anh ấy thiệt mạng trong trận động đất xảy ra gần đây. Vâng, đúng vậy, anh ấy thật sự rất tuyệt vời. Anh ấy hỏi những câu như mọi người nghĩ thế nào, mọi người thấy sao. Nhìn bề ngoài cứ tưởng anh ấy là típ hay ép uổng người khác thế thôi. Nhưng quả thật, anh ấy sinh ra để làm đội trưởng. Em chỉ thấy anh ấy kỳ cục ở cái tính đem tặng bánh kẹo hay kem khi muốn lấy lòng ai đó. Với lại anh ấy còn độc mồm độc miệng nữa. Nhưng em có thể khẳng định rằng em rất quý anh Hakabada. Sato Nakatae, bạn cấp 3 của Yashiro, MP3. Biết nói gì đấy nhỉ? Tsubasa là một người có hiếu kỳ và ham khám phá không ai bằng. Nói về bản thân của cậu ấy là rất ghét thua cuộc. Đúng là quái gở, dù tớ cũng chẳng giỏi giang gì để phán xét. Trên đời này có rất nhiều thứ mà bản thân mình không biết. Có những vùng đất mình chưa từng đặt chân tới, tồn tại những nền văn hóa và những thưởng thức mà mình chưa từng thấy hay nghe qua. Vì thế mà cậu ấy rất cay cú. Tớ không hiểu lắm, nhưng có vẻ phạm vi rất ghét thua cuộc của cậu ấy bao hàm cả xã hội nữa. Cậu ấy không chỉ muốn thu nạp tri thức một cách đơn thuần, mà cậu ấy muốn có nhiều kiến thức để không thua kém khi so với tri thức của cả địa cầu. Có lẽ phân tích này đúng rồi đấy. Tuy nhiên, Tsubasa có tính cách như vậy một phần liên quan đến việc cậu ấy từng bị gây khó dễ hồi còn đi học. Chậc, tớ sẽ không kể cậu ấy bị gây khó dễ kiểu gì, nhưng tóm lại, vì bị bức trước sự chật hẹp ràng buộc của xã hội thu nhỏ mang tên trường học mà tầm nhìn của cậu ấy càng lúc càng hướng ra bên ngoài. Thay vì đi làm thân với người khác, cậu ấy tìm tòi, học hỏi, trực tiếp đến vùng đất nào đó để mở mang kiến thức. À, tất cả chỉ là đánh giá cá nhân của tớ thôi nhé. Tớ nghĩ 99% nguyên nhân cậu ấy bị gây khó dễ là do khuôn mặt. Cậu ấy chỉ cần ngồi ăn cơm hộp, học trong lớp hay trên đường đi học đã đủ để thu hút bao ánh nhìn. Do vậy không tránh khỏi kẻ khác ghen ăn tức ở. Dù cùng khối hay khóa dưới, mọi người đều nhìn cậu ấy với ánh mắt ngưỡng mộ, không cưỡng nổi mà chết mệt chết mệt. Nếu là một người khéo ăn khéo nói, có khi cậu ấy đã tránh được sự công kích từ xung quanh mà sống cuộc đời mình. Khổ nỗi, tính Tsubasa lại rất ghét thua cuộc. Còn khuya mới có chuyện cậu ấy 9 bỏ làm 10. Tớ nghĩ từ khía cạnh này, cậu ấy chẳng đáng yêu chút nào. Tớ thì lại thấy thoải mái với tính cách cậu ấy. Kể cả điểm đó, nên tớ không để bụng. Nhưng mà chật, cậu ấy cũng tội lắm. Có lẽ cậu ấy chọn đại học nữ sinh vì muốn tránh những chuyện phiền não như thế. Từ lúc vào đại học, cậu ấy như cá gặp nước. Cậu ấy năng lượng đến mức chẳng hiểu đâu ra mà làm thế. Cậu ấy có thể học thứ mình muốn, có thể dành thời gian cho điều mình muốn làm. Nếu dù đi chơi mà cậu ấy không thích thì đừng hòng cậu ấy gật đầu. Thôi, miễn sao bản thân cậu ấy thấy vui là được. Khoảng thời gian khủng hoảng nhất của cậu ấy là cùng một lúc học tới 4 thứ, giao tiếp tiếng Anh, học tiếng Trung, trường kinh doanh gì đấy và một khóa nữa. Nhưng giờ tớ quên mất rồi. Vì lý do đó, một điều dễ hiểu là ngoài thiếu thời gian, cậu ấy còn thiếu tiền. Cậu ấy xin tớ lời khuyên xem nên làm thế nào. Tớ bèn bảo chỉ còn cách bỏ bớt thứ muốn học, nhưng cậu ấy nặng nặc riêng chuyện đó là không được. Vậy thì phương án cuối cùng là tìm công việc làm thêm trả lương khá khẩm một chút. Sang ngày hôm sau, cậu ấy bảo tớ định làm tiếp viên ở hộp đêm. Tớ cười như được mùa, vì tớ cho rằng chuyện đó 100% bất khả thi. Không nằm ngoài dự đoán, cậu ấy không chiếm được thiện cảm của khách hàng cho lắm. Ai đời lại đem chuyện bạn trai ra kể trước mặt khách hàng kia chứ. À đúng vậy, cậu ấy có người yêu từ lâu lắm rồi. Hai người bạn họ học chung cấp 3 với nhau. Tớ cũng biết mặt cậu bạn ấy. Cậu ta là một gã giỏi làm màu, hết thuốc chữa. Tài chính thì chưa có. Vậy mà vài dịp sinh nhật hay ngày kỷ niệm gì đó, cậu ta tặng cho Tsubasa chiếc túi Hermès trong khi hai đứa còn là sinh viên. Tsubasa nổi trận lôi đình luôn mà. Anh trân trọng đồng tiền hơn đi. Số tiền này thà em dùng để đi du lịch ngoài còn hơn. Nhận món quà đắt tiền như thế, có muốn vứt cũng chẳng vứt được. Chắc phải công nhận cặp đôi này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Họ còn quen nhau đấy. Năm sau còn quen hay không thì tớ chịu. Ha ha. Chà, tóm lại, vì lý do đó mà cậu ấy làm tiếp viên ở hộp đêm hai lần một tuần, tích góp phần lương theo giờ rồi thôi. À, có một lần tớ hỏi cậu ấy đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng rằng tiếp viên của tiệm. Tờ Tsubasa đáp vị trí thứ 13. Tớ cười nắc nẻ, bảo chìm gì chìm nghỉm luôn vậy. Nhan sắc cậu có hạng thế kia mà không được khách nào yêu cầu ra tiếp, chứng tỏ mặt cậu đang đà sát khí chứ làm chứ gì. Chật, nhưng khi có vẻ mọi chuyện vẫn ổn, thỉnh thoảng cậu ấy nghe được những chuyện rất hay ho, nên công việc này không tổ chút nào. Tích góp đến mức độ nào đó, cậu ấy liền đi du lịch nước ngoài. Tất nhiên, cậu ấy cũng chú ý đến bề ngoài, chi tiền và quần áo, mỹ phẩm một cách phù hợp. Nhưng ngoài những từ đó ra, có bao nhiêu tiền cậu ấy dùng để đi du lịch nước ngoài hết. Mang tiếng là đi du lịch, nhưng cậu ấy chỉ thăm thú danh lam thắng cảnh ở mức vừa vừa phải, còn lại bắt tay vào những hoạt động tình nguyện lấm lem bùn đất ở địa phương mà mình đặt chân đến. Quả thật, dùng cụm từ lấm lem bùn đất là đúng nhất. Tôi nhớ có lần nghe cậu ấy kể chuyện đi đào giếng nước kìa, nên tớ thề với lòng dù trời có sập cũng không bao giờ đi du lịch chung với Tsubasa. Đi kiểu đấy hành xác chứ du lịch gì. Tóm lại, cậu ấy là tiếp người không bao giờ bỡ đỡ người khác theo cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Có lúc cậu ấy có vẻ ích kỷ hoặc ghê gớm như bà La Sát, có lúc cậu ấy lại tỏa ra một không khí rất nhẹ nhàng. Khuyết điểm của cậu ấy nhiều lắm, kể mãi không hết. Nhưng tớ lại rất quý cậu ấy, kể cả những điểm bất toàn kia. Có thể nói cậu ấy là một người rất được. Shimizu Takai, bạn đại học của Morikubo MP3. Ngày trước, cậu ấy suốt ngày than mình không có tiền. Tất nhiên, vấn đề này rất tế nhị nên tớ không bao giờ đề cập đến chuyện gia cảnh cậu ấy khó khăn đến mức nào. Nhưng cậu ấy từng bảo mẹ cậu ở vậy nuôi con. Tớ không rõ bố cậu ấy mất sớm hay bố mẹ ly hôn, Chỉ biết nhà cậu ấy là mẹ đơn thân, tích góp không được bao nhiêu tiền. Vậy nên cậu ấy buộc phải làm mọi cách để vào trường công. Dù trượt đại học và phải ôn thi một năm, cậu ấy cũng không đến trường luyện thi mà tự học rồi thi lại. Cậu ấy đậu vào trường Hitter Tsubasi đấy. Trời ạ, quá sức khủng khiếp, chứ còn gì nữa. Tớ còn khuya mới làm được như thế. Cậu ấy kể cậu ấy mua sách tham khảo ở cửa hàng sách cũ Book Off rồi ngồi trong phòng khách ôn thi. Cậu ấy kể thời cấp 3, cậu ấy là học sinh đặc biệt được miễn trừ học phí. Chuyện đó cũng không có gì bất ngờ. Nếu không xuất sắc đến mức đó, còn lâu mới có thể tự học mà thi đậu. Đó, cậu ấy hẳn là thông minh lắm. Tớ còn thấy cậu ấy có gì đó rất ngầu. Tớ đang nghĩ cứ đà này, có khi cậu ấy sẽ vào Spelling làm việc như thế. Cậu ấy sẽ vượt qua khó khăn tài chính một cách xuất sắc và tiến đến cuộc sống sung túc. Câu chuyện đổi đời nghe hết sức hoành tráng, tức là cuộc đời không phải cứ cầu gì được nấy. Nhưng cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều, dù làm thêm nhiều việc một lúc, nhưng không hề chỉnh mảng chuyên học hành. Cậu ấy xuất sắc lắm. Và rồi một ngày nọ, tớ trông thấy tờ chuyên mộ nhân viên thuyết trình cho chương trình kinh doanh quyền sở hữu. Tớ không quý biện hộ, nhưng thật sự, cách họ quảng cáo chuyên mộ không có gì đáng ngờ. Thật sự rất chặt chẽ. Tờ áp phích một màu nhìn hết sức bình thường, không thấy gì mờ ám. Đã vậy còn dán ở Ủy ban Nhân dân. Như thế ai mà chẳng tin. Tuy không hẹp đến mức như Mori Kubo, tớ cũng viêm bằng túi suốt. Tớ bèn liên lạc với Mori Kubo, dù cậu ấy đi chung. Nếu tớ nhớ không lầm, lương theo ngày là 30.000 yên. Tớ đã hết sức vui mừng, cứ tưởng phen này mèo mù vừa cá rán. Kết thúc ngày đầu tiên, Mori Kubo ngay lập tức nói nó đáng ngờ. Cậu ấy không hiểu nổi cơ chế sinh lời của hệ thống này. Lúc ấy tớ chưa suy nghĩ, còn Mori Kubo đến gặp người tổ chức để ba mặt một lời. Cậu ấy hỏi thế này nghĩa là thế nào. Người bên kia tổ chức phát cáu, gắt gỏng bảo con nít, con nôi thì biết cái gì, và bảo cậu ấy ngậm miệng lại. Đến lúc ấy, tớ cũng nhận ra điều này thật mờ ám. Ngày hôm sau, tớ có ca làm việc nên đi đến đấy, xong tớ liền bảo tớ muốn nghỉ việc rồi bỏ của chạy lấy người. Nên thật trước, bọn tớ chỉ là tham gia tổ chức lừa đảo trong 2 ngày và còn bị quỵt tiền làm thêm. Nên nói thế nào nhỉ, quả thật, bọn tớ đã phạm phải sai lầm. Nhưng xét trên một khía cạnh khác, bọn tớ cũng là người bị hại. Cậu có thấy vậy không? Cả tớ, cả Mori Kubo. Tớ biết lời tớ nói có vẻ hơi bao biện. Thật ra nếu bọn tớ giữ kín thì cũng được thôi. Nhưng có lẽ tòa án lương tâm đã dày vào cậu ấy. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà lừa lọc lấy tiền của người khác. Chắc hẳn cậu ấy thấy tội lỗi lắm. Thế là cậu ấy báo với nhà trường chuyện mình chót tham gia vào lừa đảo. Tất nhiên nhà trường đứng ra bảo vệ cho bọn tớ, khẳng định bọn tớ không có lỗi gì ở đây cả. Nhưng chẳng hiểu mọi chuyện lộ ra ở đâu, người ta thêm mắm dặm muối đủ kiểu, đồn chúng tớ đi lừa đảo. Có khoảng thời gian chúng tớ cảm thấy như nghẹt thở khi ở trong trường. Nhưng nhìn góc độ khác, thật lòng tớ rất biết ơn Mori Kubo. Lúc đó nếu cậu ấy không để ý thì có khi đến giờ tớ vẫn tiếp tục làm thêm ở tổ chức lừa đảo. Bọn tớ chỉ trải qua một khoảng thời gian ngột ngạt ở trên đại học, như thế đã may mắn lắm rồi. Nếu không có Mori Kubo, có lẽ giờ tớ đã trở thành tội phạm theo nghĩa đen. Mori Kubo trước giờ vốn rất ghét dối trá, ghét như thể không đợi trời chung lên đấy. Vậy nên lúc đi tìm việc, cậu ấy không nói dối đâu. Cậu ấy thực tập ở cả chục công ty và lần nào cũng ngấu nghiến đọc cho bằng hết tài liệu liên quan tới công ty mà mình thi vào. Chật, nói sao nhỉ? Tớ không thể nhận xét cậu ấy là một người tươi vui, rạng người được. Cậu ấy phiền phức, lại còn keo kiệt nữa chứ. Do vậy, tớ vẫn rất quý Mori Kubo. Cậu ấy là người bạn mà tớ rất đỗi tự hào. Đó là điều tớ dám khẳng định. Chương 5. Chị Shima này, chị nghĩ sao về anh trai em? Tôi ậm ừ đánh trống làng, rồi bước xuống chiếc xe cỡ vừa mà Hatano Yoshie mượn chạy. Cô rời khỏi ghế lái như đuổi theo tôi, vẻ mặt chân thành muốn biết suy nghĩ trong lòng tôi, chứ không phải chỉ đang chơi đùa. Tôi mở miệng, định bụng sẽ thành thật trả lời, nhưng rốt cuộc tôi chẳng đi tìm được kết luận nào, đành chậm rãi ngậm miệng lại. Lúc này chị chẳng biết nói gì. Cô khẽ gật đầu, cứ tôi một bàn tua trông thấy. Như lúc xem đoạn video ấy, em mơ hồ cảm thấy hình như anh trai em thích chị lắm. Thật sao? Ánh mắt mà anh ấy nhìn chị, rồi cả các anh ấy hơi ra vẻ trước mặt chị nữa. Như thế kia à? Em cả với chị luôn đấy, với lại từ đầu chí cuối, anh trai em toàn bỏ phiếu cho chị còn gì. Chuyện đó thì có liên quan gì? Liên quan nhiều chứ, đa số mọi người sẽ bỏ phiếu cho người mình thích. Vì thích nên bỏ phiếu, ranh giới giữa tớ đích cậu là người ưu tú với tớ đích cậu, trông thế cứ mờ nhạt lắm. Năng lực quan sát của cô sẽ bén thật. Tôi vừa thầm thán phục, vừa dẫn đường cho cô đến kho chứa, đoạn đưa cho cô chìa khóa để trong giỏ. Không không, nói như vậy chưa đủ, phải nói là quan sát của cô vô cùng sắc bén mới đúng. Đoạn lấy chìa khóa, Hatano Yoshie cảm ơn tôi rồi mở cửa kho chứa mà Hatano Shogo đã mượn suốt quãng thời gian dài. Trời, đâu ra mà lắm đồ đạc thế này. Sau khi lấy lại phong bì, sang hôm sau Tôi đã gọi điện thoại cho Hatano Yoshie để báo với cô chiếc chìa khóa trong biệt đựng hồ sơ là chìa của kho chứa đồ mà anh trai cô đã thuê. Bên trong, ngoài phong bì còn có rất nhiều món đồ, nên tôi gợi ý cô dọn dẹp lại di vật của cậu ấy cho sạch sẽ. Thật ra chỉ cần giao lại chìa khóa nhiệm vụ của tôi là kết thúc, nhưng đã làm thì làm cho chót. Tôi quyết định đi chung để phụ cô dọn dẹp. Dù ít ỏi, tôi muốn bày tỏ lòng thương tiếc cho sự ra đi của cậu. Đeo bà tay vào, Hatano Yoshie chăm chú quan sát bên trong kho chứa. Lỡ trông thấy DVD mờ ám thì biết làm thế nào chị nhỉ? Ôi thế thì ngượng chết. Ngượng thật. Cô khúc khích cười. Trước mắt em sẽ mang hết mọi thứ ra ngoài, để chị mang vác đồ đi thì ngại quá. Do vậy em xin nhờ chị xem trong những món đồ mang ra ngoài có thứ nào trông giống rác rến không. Nếu có thì chị cứ bỏ vào túi này giùm em. Em sẽ vứt những thứ đó luôn. Nếu có gì băn khoăn chị cứ hỏi em nhé. Em nghĩ đa phần là rác thôi. Chị hiểu rồi. Có rất nhiều thứ được mang ra từ trong kho, nào là túi da bóng, túi sách du lịch, có cả túi vải bố được gấp gọn mà tôi đoán chưa được sử dụng lần nào. Tôi thầm nhủ xem ra cậu có đủ loại túi thì lần này rất nhiều sách được mang ra từ đầu sâu trong kho. Những cuốn kinh doanh bìa cứng, truyện tranh, những cuốn cỡ nhỏ đã ngả màu nâu đỏ. Không phải họ hàng thân thích mà nhìn chằm chằm vào đồ cá nhân của người khác thì không hay lắm. Tôi quyết định phiên phiến quan sát và vứt luôn món nào nhìn qua đã biết là rác. Chẳng hiểu sao nhưng trong kho nhét cả đống túi ni lông và bút lông đã khô mực. Ôi, hóa ra là để ở đây, hoài niệm quá. Khi chúng tôi đã dọn gần xong, Hatano Yoshie phát hiện dưới cùng có một thùng nhựa rất lớn. Dùng cả hai tay kéo ra ngoài, cô bất giác reo lên khi trông thấy bên trong là một lượng lớn trò chơi điện tử. Chỉ cần nhìn qua đã biết đây không phải những trò chơi mới nhất, đa phần là ra băng cassette. Giờ không còn chơi nữa nhưng không đỡ vứt đi, nhưng bán thì lại máu lạnh quá. Vừa lầm bầm một mình, Hatano Yoshie vừa dịch ra xa để phủi bụi trên hộp. Hồi sau lau bụi xong, cô mở nắp ra. Hừm, cái gì thế này? Vẫn quay lưng về phía tôi, cô lấy ra một cuộn băng cassette từ trong hộp. Yoichi là ai nhỉ? Yoichi? Cái tên này được ghi trên băng chị ạ. Hatano Yoshie xoay người lại rồi cho tôi xem băng. Trên bề mặt của băng cassette ghi cái tên Yoichi với nét bút chì của trẻ con. Chắc là anh ấy mượn rồi quên trả. Ông anh của em từ lúc nhỏ đã hay đỉnh bảng như vậy rồi. Ha ha. Dù là ngoài miệng cười là thế, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại cảm thấy có chút bất an như đám mây ti vẩn trong lòng. Trời bỗng nổi gió, không có việc gì làm, tôi vẩn vơ đưa mắt nhìn vào trong nhà kho. Tất cả đồ đạc đã được mang ra ngoài, rác cũng đã lọc xong, tôi chẳng còn việc làm ở đây. Nhưng bất chợt tôi thật lấn cấn khi nhìn vào trong cùng kho chứa. Có một tấm gỗ để trên sàn. Ban đầu tôi cứ nghĩ bao quanh kho chứa là kim loại, riêng phần đáy là gỗ, nhưng hóa ra không phải. Vừa cẩn thận phần hông, tôi vừa chậm rãi ngồi xổm xuống từ chạm vào tấm gỗ. Hóa ra nó không được cố định. Tôi còn chưa kịp dồn sức thì nó đã rời ra, khiến lớp bụi đóng dưới sàn lơ lửng bay lên không trung. Bên dưới tấm gỗ cất giống một phong bì màu trắng có kích thước bằng tờ A4. Quay người, tôi thấy Hatano Yoshie đang vật lộn với vết bẩn trên cuộn băng cassette, vẫn quay lưng về phía tôi. Cô ủy hụi dùng khăn chải lên cuộn băng. Tôi không nói gì với cô mà mở phong bì vì tên người nhận ghi rõ thu hút tôi một cách mãnh liệt. Người nhận: anh Kogami Tsuaki, bộ phận nhân sự công ty cổ phần Spearling. Trên phong bì có dán tem nhưng không thấy đóng dấu bưu điện, cũng không dán kín. Kiểm tra một lần nữa để chắc chắn Hatano Yoshie không để ý đến mình, tôi mới từ từ lấy tờ giấy bên trong ra. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy những gì ghi trên tờ giấy, thời gian tựa như ngừng trôi. Gửi anh Kogami. Đầu thư: em xin kính chúc anh và quý công ty ngày càng phát triển và thành công. Em viết thư này với mong muốn quý công ty xem xét tổ chức lại một lần nữa vòng tuyển dụng cuối cùng, thảo luận nhóm cho kỳ tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp vừa rồi. Trong buổi thảo luận nhóm vừa rồi, em đã phải hứng chịu sự nghi ngờ vượt ngoài sức tưởng tượng rằng em là thủ phạm đã bày mưu cản trở các ứng viên khác. Nhưng điều này hoàn toàn là vu khống. Em có thể chứng minh thủ phạm không phải em mà chính là Kugasota. Hiện tại em rất lấy làm ân hận và hối tiếc khi không thể phản bác ngay tại trận. Ngoài ra, em cho rằng hẳn quý công ty không khỏi thắc mắc về nội dung tố cáo đối với Shima Iori, người mà quý công ty đã chọn để tuyển dụng chính thức. Em có gửi kèm phong bì mà em đem về, rất mong công ty xem qua. Thật ra, vào buổi thảo luận nhóm, em đã nhận mình là thủ phạm để có thể mang phong bì này về một cách chất lọt. Sau khi kiểm tra nội dung, trong trường hợp quý công ty đánh giá Shima Iori không xứng đáng với tấm vé tuyển dụng ấy, rất mong quý công ty tổ chức vòng tuyển dụng lại một lần nữa. Tôi rời mắt khỏi trang giấy rồi lật ra đằng sau phong bì, không thấy thông tin ngày tháng gì ở đây. Vậy rốt cuộc Hatano Shogo viết thư này vào lúc nào? tôi quyết định sẽ gửi nó đi khi nào. Thời điểm cậu để lại USB cho tôi là trước hay sau thời điểm soạn bức thư này? Câu phỏng vấn người quen của các thành viên lọt vào vòng phỏng vấn cuối là trước hay sau bức thư? Chừng như tôi sắp khai mở bí mật không được phép biết đến của vũ trụ, lòng tôi nhộn nhạo cảm giác mình vừa chạm vào điều tối kỵ khiến tôi ngừng suy đoán. Lỡ đâu đọc xong rồi, trái tim tôi sẽ bị băm vằm thành hàng trăm hàng ngàn mảnh như món đồ thủy tinh bị đập nát thì sao? Tuy nhiên, dự cảm ấy bị cuốn phăng không còn tăm tích. Tôi bình tĩnh đến độ bản thân tôi còn thấy bất ngờ. Mắt tôi không nhòe lệ, mà thay vào đó, khóe miệng tôi khẽ đưa lên. Tôi có cảm giác đã lâu lắm rồi, mình mới có thể nở một nụ cười tự nhiên đến thế. Tôi bỏ lá thư vào trong phong bì rồi khẽ nhét vào túi đựng rác. Câu hỏi ban nãy của em ấy mà. Chị bảo sao? Hatano Yoshie ngừng tay, quay mặt về phía tôi, vừa cười tôi vừa đáp. Ban nãy em hỏi chị nghĩ sao về Hatano đó? À vâng, ngày trước chị cũng thích cậu ấy lắm. Trong một khắc, Hatano Yoshie tròn mắt chứng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi ngay lập tức cô nhoẻn cười vui ra mặt. Một lần nữa tôi lại gửi lời cảm ơn đến Hatano lúc này đang ở trên thiên đường. Cảm ơn cậu nhé Hatano, tớ không có ý mỉa mai, nói kháy hay chắp lưỡi đầu môi gì cả. Thật lòng cảm ơn cậu Hatano Shogo, cậu đã cùng tớ chiến đấu trong vòng tuyển dụng cuối cùng, đã đắp chăn cho tớ lúc tớ ướt nước mắt. Cảm ơn cậu đại ma vương bên ngoài ngoan hiền bên trong tâm đen. Ăn trưa ở phòng ăn xong, tôi quay lại chỗ ngồi của mình thì quản lý và Suzemaki vừa đi bên ngoài về đã đến chỗ tôi. Nhìn vẻ mặt tự hào một cách kỳ lạ của quản lý và bộ dạng không thể giấu nổi nụ cười ngượng ngùng của Suzemaki, tôi đã có thể dự đoán phần nào nội dung mà họ bảo với mình, nhưng tôi vẫn quyết định kiên nhẫn nghe từ đầu chí cuối. Nhờ sự ngôn luôn luôn không ngừng của cô bé lọ nem Suzue mà hai bệnh viện đã đồng ý hợp tác với chúng ta về cơ bản rồi. Tôi chân thành khen ngợi thành tựu đáng nể mà cô đạt được, đồng thời xin lỗi cô vì thái độ có phần gay gắt mà tôi dành cho cô từ trước đến giờ. Song đương sự có vẻ chẳng hiểu tôi đang nói gì. Tài liệu mà chị Shima bàn ra cho em thật sự rất chi tiết, vậy nên em cứ tiếp tục làm theo hướng chị đã triển khai thôi. Cả quản lý cũng nhiệt tình hỗ trợ em, tất cả là nhờ hai người đấy ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Lần tới mình đi ăn với nhau nhé. Ôi thật ạ, dạ vậy có dịp em rất mong mình cùng đi ăn. Thật ra từ trước em đã muốn nói chuyện này với chị rất nhiều rồi. Cảm ơn em, vậy để chị rủ thêm anh trai của chị. Anh trai của chị ấy ạ? Em cứ thử gặp thử mà xem, anh ấy không phải người xấu đâu, đừng lo. Suzemaki hết sức bối rối, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngần ngừ trước lời đề nghị quái dị. Chậc, cứ hẹn đi rồi tính. Thế cô khó xử, tôi diễn vai chị đồng nghiệp không buồn nghe người khác nói lý, cố tình chốt cuộc hẹn cho bằng được. Một phần thưởng nhỏ như thế này, nếu tôi không thể trao cho cô, thì nào ông trời cũng trách cứ cho mà xem. Anh tôi cưng chiều tôi lắm, dù bận rộn thế nào, chắc anh cũng có thể sắp xếp trừ một tiếng đồng hồ cho tôi. 3 giờ chiều ngày hôm sau, tôi tiếp tục thử thách bản thân với nhiệm vụ phỏng vấn ứng viên, và đứng trước mặt tôi là một nữ sinh viên mà tôi thấy ngờ ngợ. Tuy nhiên, tôi không quen nữ sinh viên đại học nào. Tôi tự nhủ có lẽ cô ấy trông giống ca sĩ, diễn viên hay vận động viên thể thao nổi tiếng nào đó. Nhưng cái cảm giác mình đã từng gặp thì không chợt đi đâu được. Nó khiến tôi muốn truy ra nguồn cơn. Cô bé là nhân viên một cửa tiệm tôi tưởng hay lui tới, hay là họ hàng xa bắn đại bác không tới của tôi chăng? Tôi lục lọi trong ký ức hồi lâu, nhưng phải đến lúc cô dõng dạc phát biểu về điểm mạnh của bản thân, tôi mới nhớ ra tất cả. Em tự tin năng lực quan sát của mình tốt hơn so với người khác. Bên dưới khóe mắt trái có một nốt ruồi vô cùng ấn tượng. Đây chính là nữ sinh đi tìm việc mà tôi đã bắt gặp lúc ngồi nói chuyện với Kugasuta ngoài quán cà phê. Cuộc gặp không có gì quá kỳ diệu, nhưng lồng ngực tôi vẫn rung rinh trước sự ngẫu nhiên ấy. Lần đầu tiên nhìn trực diện, phải công nhận cô bé vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to tròn, làn da căng mịn, những ngón tay trắng trẻo, thon dài đến mức phát ghen đi được. Giọng trong trẻo, dễ nghe như giọng của phát thanh viên, ngôn từ được cất lên hết sức trôi chảy, không một lần vấp váp. Cô không có vẻ gì là căng thẳng, thậm chí cô còn nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, không hề nao núng, như thể muốn dùng ý chí khắc ghi hình ảnh về bản thân mình trong não của những người phỏng vấn. Giả sử khi gặp người khác, hoặc khi đối diện với tình huống khó khăn, hoặc đụng phải vấn đề trong cuộc sống, bất kể hoàn cảnh mình gặp là gì, em tự tin mình có thể đưa ra đánh giá chuẩn xác. Em cho rằng năng lực quan sát nhạy bén ấy chắc chắn sẽ phát huy tác dụng khi em trở thành nhân viên của công ty. Trình bày như vậy xong, cô nhận được một số câu hỏi, nhưng xem chừng không có gì có thể gây khó dễ cho cô, bởi cô tiếp tục đưa ra những câu trả lời hết sức thấu tình đạt lý. Người phỏng vấn ngồi bên cạnh tôi gật gù xem chứng ưng ý lắm. Người phỏng vấn còn lại ngồi phía bên kia lặp lại đầy vẻ tâm đắc một số lời của cô. Nét mặt tươi tắn khác hẳn từ buổi đầu đến giờ. Từ lúc nào trong phiếu đánh giá của tôi cũng có những điểm số rất cao, toàn 4 với 5. Chúng tôi cho điểm xong tất cả các mục nhưng vẫn còn thời gian đặt câu hỏi. Tới phiên tôi hỏi, thay vì chọn trong bộ câu hỏi chuẩn bị sẵn, lần đầu tiên tôi muốn dùng từ ngữ của chính mình để đặt câu hỏi cho cô. Năng lực quan sát nhạy bén đối với người đi làm, hay nói rộng hơn, đối với tất cả mọi người là vũ khí quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chắc chắn dù em vào làm ở công ty chúng tôi hay công ty khác, chính năng lực ấy sẽ là công cụ trợ giúp to lớn cho em. Cảm ơn chị. Tuy nhiên, tôi cẩn trọng ngừng lời một chút rồi mới tiếp tục. Trên thế giới này, đáng buồn là có những người sẽ nói dối sức tinh vi. Ngay cả khi một người tự phụ nghĩ rằng mình nhất định không bị lừa, nhất định nhìn thấu được mọi thứ chăng nữa. Hay nói đúng hơn, chính vì tự phụ mà họ sẽ vấp phải rất nhiều sự việc khiến họ đánh mất chính mình. Thỉnh thoảng, em sẽ phải dùng những cách thức không được quan minh chính đại cho lắm để vạch trần sự dối trá của họ. Em sẽ gặp phải rất nhiều trường hợp chính những người, những tổ chức mà em cứ tưởng đáng tin cậy nhất bịa chuyện với em mà không chớp mắt. Em tự tin mình có thể phân biệt một cái minh mãn đủ loại dối trá, lớn có, nhỏ có, bằng năng lực quan sát mà em hết sức tự hào hay không? Có ạ. Cô ngay lập tức đáp lại, chừng như muốn thể hiện thần kinh phản xạ của mình, và rồi cô duyến sống lưng vốn đã thẳng tắp. Em tin rằng nếu chúng ta dùng tấm lòng chân thành và nhìn thật kỹ vào lời nói của đối phương, chúng ta sẽ không bị lung lạc bởi thông tin không chính xác. Tôi mỉm cười, cảm ơn em. Ở nơi sâu thẳm nhất cõi lòng, tôi từ từ nghiền ngẫm lời cô nói, xoay vần nó, để nó ngấm vào cơ thể, đoạn đánh dấu X và tin cô. Tôi tầm nghĩ trong bụng sẽ không còn dịp gặp lại. Thì trước khi rời khỏi bàn, cô giơ tay hỏi tôi, em có thể hỏi một câu không ạ? Sau khi nhận được sự đồng ý từ bộ phận nhân sự, cô nói lời cảm ơn rồi đặt câu hỏi với đôi mắt trong veo. Trong cuốn sổ tay giới thiệu công ty có trình bày về vòng họp, trong đó mọi người có thể vừa họp hành, vừa chơi cờ bạc tập thể và phóng phi tiêu. Em thấy vô cùng hứng thú với điều này. Mọi người thường sử dụng phòng họp này vào thời gian nào? Tần suất có nhiều không ạ? Và mọi người có từng xảy ra ý tưởng độc đáo nào ở phòng họp hay không? Em rất mong được nghe mọi người chia sẻ. Ba người phỏng vấn kể cả tôi lặng thinh không nói câu nào, như thể đang đun đẩy quyền trả lời cho nhau. Khi một cô bé tin rằng những đứa trẻ sinh ra do hạc đem xuống thần gian, chẳng ai muốn làm kẻ sổ xoẹt sự thật vào mặt cô. Tôi nên nói dối trắng trợn hay nên nói thẳng thông tin ấy là dối trá? Trước khi xím lặng khiến bầu không khí nhuốm màu dầu diếm, như nhân viên của bộ phận nhân sự lên tiếng. Tùy theo bộ phận mà tần suất sử dụng sẽ khác nhau. Tuy nhiên phòng họp này tượng trưng cho quan niệm của công ty chúng tôi rằng ý tưởng tự do sinh ra từ những cuộc thảo luận tự do, rằng thử nó rất được ưa chuộng. Đến độ có nhiều lúc người ta đặt trùng lịch sử dụng. Còn cụ thể ý tưởng gì được phát triển trong phòng họp ấy thì dính đến vấn đề quy định của công ty nên tôi e rằng khó trả lời. Nhưng tôi có thể khẳng định nếu không có phòng họp ấy, vô số ý tưởng sẽ không được sản sinh. Cô gái sở hữu năng lực quan sát sắc bén kia đã không thể nhìn thấu lời nói dối của bộ phận nhân sự một cách dễ dàng và chân chu. Cô lâng lâng như trên chín tầng mây với gương mặt tươi cười tựa như người say trong lưới tình. Cảm ơn chị đã chia sẻ. Khoảnh khắc ấy tôi đã đổi ý. Trước khi bộ phận nhân sự thu lại bản đánh giá, tôi vội vàng dùng bút bi xóa dấu X mà khoanh hai vòng tròn với ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Ý kiến thay đổi 180 độ như thế, bảo sao bộ phận nhân sự nhìn tôi với ánh mắt hết sức nghi ngờ. Tuy nhiên rồi, cô ấy nghĩ tôi cho điểm không công tâm cũng là điều dễ hiểu. Tôi chốt lại ý kiến như vậy. Trước khi đối phương kịp thắc mắc, tôi giải thích. Tôi có biết cô bé này. Chỉ biết cô ấy ư? Phải, không sao đâu. Có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, cay đắng. Nhưng cô bé ấy chắc chắn đủ sức vượt qua. Bởi vì cô bé ấy có thể trưởng thành. À không, không phải. Tôi bất giác phì cười, sau đó trả lời một cách hết sức nghiêm túc. Vì cô bé ấy có thể vươn tầm trở nên ưu việt. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và chúng ta đã kết thúc cuốn 6 kẻ nói dối và là thư buộc tội của tác giả Asakura Akinari. Các bạn cảm thấy cuốn sách này như thế nào? Mình chia sẻ cái cảm nhận của mình thì mình thấy cuốn này bình thường. Bình thường thôi, không có quá là xuất sắc, nhưng mà cũng không tệ ha. Nói sao nhỉ? Kiểu là Mình có cảm giác trong này không người chết ấy. Không có người chết nếu không đủ đô. Kiểu kiểu như thế. Với lại ở những cái tình nếu mà mới đầu chúng ta kỳ vọng là một cuốn, ban đầu mình cũng kỳ vọng là một cuốn kiểu cũng có giết người, xong rồi sáu người này sẽ phải nói dối để đưa ra cái bằng chứng ngoại phạm để biện hộ cho mình ấy. Nhưng mà không phải, thành ra là hơi khác với cái kỳ vọng của mình. Với lại mình cũng cảm thấy không có người chết, không đủ đô thật. Sao nhỉ, mình cảm thấy cái cuộc phỏng vấn ấy nó không đủ căng thẳng, hay nó không đủ cái gì mà nó khiến cho mình quá là cảm thấy hấp dẫn. Giả sử như là cho vào trong cái phòng đấy xong rồi bảo là chỉ chọn ra một người được sống đi, đúng không? Thì cái câu chuyện nó sẽ hoàn toàn khác biệt khi mà những nhân vật này sẽ phải nói cho gãy cả lưỡi để chứng minh mình là người tốt nhất để được sống sót, kiểu kiểu như thế, giống kiểu một trò chơi sinh tồn ấy. Mình thì mình kỳ vọng hơn ở cái mức độ đấy. Thế cho nên là cuốn này không có người nào chết thì cảm thấy nó cũng là hơi nhẹ nhàng quá. Còn còn là những cái khác thì mình không có quá là nhiều những cái gì nó đặc biệt. Mình cũng khen về cái phần bản dịch của cái cuốn này ha, dịch rất là khá là mượt mà. Đọc cũng cảm giác là không quá là dài và lê thê. Nhưng mà cuốn này mình cảm thấy là kiểu là không đủ đô với mình ấy, kiểu kiểu như thế. Nó cũng nói lên những cái thực trạng nó khá là hay khi mà liên quan đến cái hoạt động mà chúng ta đi tìm việc rồi các thứ. Cuốn này thì mình không có những cái nhận xét gì nó quá là đặc biệt. Còn ý kiến của bạn như nào thì có để lại bên dưới phần comment ha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn các bạn ở những cái cuốn sách tiếp theo.